Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, hứa ngươi cả đời ôn nhu không bốn, hứa cả đời tịnh tại chỗ, tùy ý trình phóng Omani trong phòng thực ân tĩnh, cực nóng hơi thở, phân loạn tim đập, nam sinh hầu kết lăn lộn thanh âm, hắn tiếng thở giúp, này hết thảy như vậy gần. Làm nàng thực rõ ràng mà có thể cảm giác đến thuộc về hắn hết thảy. Này hết thảy đánh vỡ nàng nguyên bản nặng nề mà ân tịnh tâm tính. Này hết thảy lại như vậy xa, như vậy hoảng hốt, nhiều buồn cười. Đại thiếu gia thích nàng, nàng cảm thấy này quả thực là chính mình trưởng như thế đại nghe được tốt nhất cười chê cười. Liền tính là tượng đất cũng có hai phân tính tình đâu. Hứa cả đời nhấp khẩn môi, bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Nàng này một tiếng cười làm Trình Phong căng chặt tiếng lòng tức khắc buông lỏng. Ách thanh nói, cả đời, bang, lời nói mới ra khẩu. Một cái vang dội cái tát dừng ở trên mặt hắn. Trình Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, một tay khấu khẩn nàng đơn bạc đầu vai. Hắn đen bóng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng mắt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hứa cả đời thừa dịp này công phu tránh thoát hắn tay, một phen kéo ra phòng môn. Đi ra ngoài, nàng lạnh lùng nói, Trình Phóng chưa thấy qua nàng cái dạng này, không hề là ngày thường ôn nhu thuận theo bộ dáng, thậm chí cũng không phải ẩn nhận ân tĩnh trạng thái. Vừa rồi nàng rõ ràng cũng có ngắn ngủ ý loạn tình mê, giờ khắc này lại nói trở mặt liền trở mặt. Kia trương trắng nọn gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, lại nhiều vài phần không dung xâm phạm nghiêm nghị cùng khốc hàn. Chính mình cường hôn nàng, hậu chi hậu giác mà. Trình Phóng nhớ tới chuyện này, hắn từ nhỏ thói quen chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ, nữ sinh là cái gì, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trên đời tưởng cùng hắn nữ sinh nhiều đếm không xuể. Nhưng hắn chỉ thích hứa cả đời, nói không rõ thích nàng cái gì, có lẽ là nàng khi còn nhỏ xuyên những cái đó phấn bạch tiểu váy, có lẽ là nàng từ nhỏ liền thấp nhu mềm ấm thanh tuyến, có lẽ là nàng bởi vì chính mình thân phận nơi chốn nhường nhịn bộ dáng, lại có lẽ chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn đều ở hắn tầm mắt bên trong. Hắn màn hình lần đầu tiên diễn vườn trường kịch, theo bản năng đem nữ chủ trở thành nàng mới dần dần thích ứng. Hắn tuổi dậy thì lần đầu tiên sao sao nảy mầm, nhắm mắt lại tất cả đều là nàng tóc dài phiêu phiêu bộ dáng. Nàng khảo Hương Giang Đại học, hắn căn bản không có nghĩ tới mặt khác lựa chọn, chỉ vì nhiều xem nàng vài lần, cùng nhau nhiều về nhà vài lần. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn, trưởng thành nàng đang ở ý đồ tự lập tự cường. Trình Phóng hít sâu một hơi, nhấp khẩn môi mỏng xem qua đi. Hứa cả đời gương mặt càng đỏ, ngữ điệu lại lạnh băng đến cực điểm. Trình thiếu gia, đi ra ngoài được không? Ta, Trình Phóng động động môi. Hứa cả đời nghiêng đầu không xem hắn, thấp thấp nói, chuyện đêm nay ta có thể coi như không phát sinh quá. Có chút lời nói ta không nghĩ nói để tam biến a. Trình Phóng đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Hứa cả đời sườn mặt lạnh nhạt. Hồi lâu, nàng nghe thấy hắn gằn từng chữ một mà nói, ngươi có thể đương không phát sinh quá. Hắn tựa hồ thở hổn hển một hơi, ngữ điệu đều hàm một ít nghiến răng nghiến lợi hương vị. Chậm rãi nói, đây là ta nụ hôn đầu tiên, ngươi đương không phát sinh quá. Hứa cả đời đột nhiên xem qua đi, hắn quá vô sỉ. Nàng đều bị kinh ngạc một chút. Trình Phóng chạm đến nàng tầm mắt lại cười, hắn thân mình khuynh hướng nàng, một tay cọ qua má nàng chống được nàng sau lưng trên vách tường, một cúi đầu cái chán thiếu chút nữa để thượng nàng, đem nàng hoàn toàn giam cầm ở hắn hơi thở. Cố tình hắn tựa hồ còn rất vừa lòng như vậy khoảng cách. Nhìn chằm chằm nàng lại nhìn một hồi lâu, chờ nàng theo bản năng liên tưởng đẩy ra hắn thời điểm. Hỏi ngược lại, ngươi đâu, cũng là nụ hôn đầu tiên đi, ngươi cho ta đi ra ngoài, có phải hay không, lại không ra đi ta kêu người, lăn qua lộn lại liền như thế hai câu. Ngươi thật là bạch trường kỷ tuổi, hứa cả đời. Ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Đêm nay sự tình quá lệnh người khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại, nàng lại nhìn thoáng qua Trình Phóng bộ dáng. Đột nhiên cũng đi theo hắn cười. Là nụ hôn đầu tiên lại như thế nào? Ngươi tưởng phụ trách? Trình Phóng sừng sốt, thành khẩn nói. Ta thật rất thích ngươi, đáng tiếc ta không thích ngươi, hứa cả đời. Nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt, xúc động, tự đại, ngạo mạn, ấu trĩ, ngươi này còn không có lớn lên tiểu nam hài tính tình. Ta không thích, đến nỗi vừa rồi, ta coi như bị cậu gặm một lần, ngươi không nghĩ đi ra ngoài tùy tiện, ta đi ngủ. Dứt lời, nàng giơ tay huy khai cánh tay hắn. Hướng phòng buồng vệ sinh đi đến, vừa rồi cũng là có điểm khí hồ đồ, bị Trình Phóng nắm cái mũi đi. Nàng cũng không tin, ở Trình gia, hắn còn có thể đem nàng như thế nào. Trình Phóng đích xác có điểm ngốc, hắn nhìn hứa cả đời nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng. Hoài nghi vừa rồi câu nói kia căn bản không phải nàng nói. Như vậy, châm chọc khinh miệt ngữ khí. Hoàn toàn không phù hợp nàng dĩ vãng tính cách. Hắn nhớ tới một câu tục ngữ, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, thật giống như đang nói nàng. Buồng vệ sinh truyền đến rửa tay thanh. Trình Phóng chống ở trên tường, bàn tay chậm rãi nắm thành quyền, trong lòng một cổ tử khí không chỗ biểu đạt. Hắn oán hận mà đấm một quyền tường, banh mặt hướng trốn đi. Về phòng, Trình Một Nặc ở hắn phòng cửa chờ, thấy hắn liền mở miệng gọi, ca, ngươi đều nghe thấy được. Trình Phóng là thẳng thắn tính tình, lời này hỏi xong nhìn thấy Trình Một Nặc vẫn chưa phủ nhận, có chút hậm hực mà nhắc nhở nàng, đừng nói cho ba mẹ. Trình Một Nặc lộ ra cái một lời khó nói hết biểu tình, thở dài, ca, chi nữ hài tử không phải ngươi như vậy. Không đem người dọa chạy liền không tồi. Trình Phóng trường nàng, tiểu hài tử biết cái giám mờ ni cường hôn, uy hiếp, âm tình bất định, không hợp ý liền phát hỏa. Ta cảm thấy tiểu hài tử không sai biệt lắm cứ như vậy. Ngươi cảm thấy đâu? Trình Phóng, ngoặc kép, hắn không muốn cùng Trình Một Nặc nói chuyện, nâng bước trực tiếp vào phòng. Sau lưng, Trình Một Nặc lạnh lạnh mà nói, bạch hạt ngươi gương mặt này, IQ thật đáng buồn. Một câu làm Trình đại thiếu gia tức khắc ngừng bước chân, chậm rãi xoay người, dùng một cổ tử nhẫn đại ngữ điệu hỏi, ngươi chuyên môn chờ ở này, liền vì chế giễu cười nhạo ta. Trình Một Nặc nhún nhún vai, vốn dĩ tưởng cho ngươi một chút kiến nghị, hiện tại xem ra rất không cần thiết. Nàng lời kia vừa thốt ra, Trình Phóng liền cười. Hắn dùng một cổ tử buồn cười ánh mắt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái xuyên phim hoạt họa váy ngủ Trình Một Nặc, nhướng mày sao, không thể tin tưởng hỏi, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi còn so với ta tiểu ngũ tuổi đâu. Trình Một Nặc tiểu bằng hữu, không hợp ý tam câu nhiều. Trình Một Nặc yên lặng liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ngủ ngon. Dứt lời, xoay người đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng, Trình Phóng sừng sốt hai giây, ngạnh sinh sinh nghẹn hồi một hơi. Lời nói ngoài lề, trong nhà một cái bá mẫu qua đời, A Cẩm phải đi về để tang. Mấy ngày nay đích xác có chút việc nhiều đáp ứng không xuể, chậm thiếu thực xin lỗi. vội quá mấy ngày nay tranh thủ mau chóng viết xong phiên ngoại. Cảm ơn thân nhóm bao dung. Lần sau đổi mới tại Minh Nhật buổi tối 10 giờ rưỡi. Nhớ tới trong lòng còn quái khó chịu. Cái kia bá mẫu bởi vì trụ đến xa, ngày thường không tính thân mật, nhưng là nàng tuổi bất lão, cũng liền mới vừa 60, kết quả lại trong lúc ngủ mơ qua đời. Chờ bá bá phát hiện thời điểm người đều lạnh. Hôm nay tới rồi trong nhà, tất cả mọi người nói quá đột nhiên, không thể tin được. A Cẩm nhưng vẫn suy nghĩ, nhân sinh thật sự hảo ngắn ngủi, chớp cái mắt chính mình đều đi rồi 1/3. Nếu nó như thế đoạn, như thế nào mới tính không sống uổng phí? Kỳ thật ta chính mình cũng không đáp án, chính là có cảm mà phát. Ai? Hết chương.